Để anh yêu thương em, chương 3, không cần đi săn, góc truyện audio.com. Kha dựa lưng vào chiếc sofa màu đen bọc da thật ngoài phòng khách, chọn một tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi. Hai mắt nim dim như đang ngủ. Chuyện mày với con bé ở trường y sao rồi? Giải thích cho nó chưa? Huy mang hai cốc cà phê vào phòng, mùi thơm đăng đắng của hạt cà phê làm lòng Kha nghèn nghẹn. Anh là một kẻ đào hoa trước đây mang tình yêu là một trò tiêu khiển chơi. Đùa với rất nhiều không phụ nữ bị Huy gọi là hoa hoa công tử. Nhưng từ khi gặp Hằng, cô gái của trường đại học y dược, cô gái ngây thơ dịu dàng ấy, anh đã biết thế nào gọi là yêu, yêu một cách thật sự. Cứ như thế, định mệnh đưa cô tới bên anh thật tình cờ. Và anh yêu cô cũng thật tình cờ. Chẳng cuộc tình nào êm đẹp được mãi. Tình cũ không dù cũng tới mắng nhiếc Hằng là kẻ thứ ba, là người bị ổi dùng thủ đoạn nhan sắc để cướp đi cha của đứa trẻ trong bụng cô ta. Bắt Kha phải chịu trách nhiệm, Hằng của anh lúc đó chỉ lẳng lặng quay đi trong nước mắt và sự tủi nhục oai khuất. Anh muốn giải thích cho cô mà không có cơ hội. Hằng gần như tuyệt giao với anh. Cô chuyển nhà, đổi số điện thoại, đổi email. Anh đến trường thì bạn học nói cô nghỉ ốm. Anh thật sự bất lực, không biết sẽ đi đâu, về đâu. Chuyện của anh với người con gái kia hoàn toàn là bịa đặt. Chẳng có đứa trẻ nào trong bụng cô ta cả. Anh biết tìm cô nơi đâu, tự nhiên cảm thấy một thế giới thật trống trải. Tôi bực mình gạt hết chồng sách vở trên giường xuống đất, hét vào mặt đứa bạn mình. Đờ, mẹ, có cần vì một thằng đàn ông không xứng đáng mà khóc lên khóc xuống như thế không? Mày khóc cho bố mẹ mày còn đéo nhiều như thế đâu. Mày tự hành hạ mày như thế có đáng không? Hằng ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mắt. Mày chưa yêu nên mày không hiểu. Tao đau lắm mày ạ, đau lắm. Nhìn con bạn vật vã tới thảm thương. Máu nóng trong người tôi trào lên. Thật là đếch thể nào chịu được nữa. Tôi nôi cổ nó dậy. Hằng, đi với tao, mẹ nhà nó, tao sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi mày. Thôi mà Linh, tao không muốn gặp lại anh ta. Thế là quá đủ rồi. Hằng ngồi bệt xuống đất cầu xin. Tao không nói nhiều đâu. Mày với thằng khốn đó ba mặt một lời, mẹ nó đi đỡ lằng nhằng. Tôi mặc nó cầu xin, cứ một mực nôi cổ nó đi. Hằng là đứa ngây thơ. Tôi quen nó lúc mới lên phố thành thị. Con bé bị kẹo tôi thấy chướng mắt liền ra tay nghĩa hiệp cứu nó. Thế là quen nhau, tính ra cũng 3 năm chảy. Nó ngại ngùng níu tay tôi nói. Hay về đi mày, đã đến tận nơi rồi còn về làm mẹ gì. Tao không để mày chịu thiệt được. Tôi quả quyết, nhấn muốn nát cái chuông luôn. Một tên con trai thò đầu ra. Người yêu mày, tôi hỏi. Hằng lắc đầu, tôi muốn gặp Trần Vĩnh Kha. Anh ta có ở nhà không? Huy cau mày nhìn nữ nhân trước mặt. Đúng thật là xinh đẹp. Đến cả cái cau mày cũng xinh đẹp lạ thường. Tên Kha thối kia không biết vơ đâu được cô nàng xinh đẹp như vậy. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú không sắc sảo nhưng vô cùng thuần khiết, giống như thiên sứ giáng trần. Đôi mắt nàng tựa sao sáng, to, tròn lấp lánh. Này anh, tôi bực mình nói lớn. Huy sực tỉnh vội mở cửa. Anh nhìn thấy Hà đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Xem ra cô gái kia là tới đòi công bằng cho bạn. Anh có cơ hội, tôi cứ thế nôi cổ con bạn vào trong. Vũ vừa từ trên lầu bước xuống liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. À, cô gái của anh tới đây làm gì? Trần Vĩnh Kha, tôi nói cho anh biết, anh làm tổn thương bao nhiêu kẻ tôi. Không quan tâm nhưng anh dám phụ bạn tôi, thì Hạ Linh này sẽ không tha cho anh. Góc truyện audio.com. Tôi túm cổ Kha nôi dậy. Hằng khóc lắc lên, việc đếch gì phải khóc, tốn nước mắt vì một thằng đàn ông phụ bạc. Về đi, tao xin mày, Hằng nói. Kha vùng ra khỏi tay tôi, lao đến ôm con bé, giọng hắn khản đặc. Hằng, mẹ kiếp, thằng khốn nạn, buông nó ra. Tôi định bước đến thì bị một lực mạnh kéo lại. Để họ tự giải quyết với nhau, em đừng xen vào, Vũ nói, nhìn đôi mắt có phẫn nộ của con bé anh muốn cười quá đi mất. Đúng là một cô gái đanh đá, hay lắm, anh chưa tìm mà em dám dẫn xác đến. Nhưng mà, hình như cô không nhận ra anh thì phải, thật đáng phạt, Vũ nhếch môi cười nhạt, Huy tròn mắt, Vũ, không lẽ, Hoa Anh Túc là cô gái này, thật là, tình yêu của anh chưa kịp nảy sinh đã chết yểu từ trong trứng. Nước, người Vũ muốn có, anh làm sao mà tranh nổi. Thôi đành, buông xuôi vậy, cách chương.